Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, Hàn Quốc bỏ mình. Hàn Vũ cùng Cơ Vô Dạ láo xưng Hàn Phi muốn đi du thuyết, Tần Quốc xuất binh giúp đỡ. Là bởi vì hắn nhóm biết rõ Tần Quốc, vốn là không có lui binh. Nhìn thấy Sở Quốc cướp đi đến miệng thịt, nhất định sẽ chủ động xuất binh. Nhưng hai người nhưng quên một chuyện, Tần Quốc bất luận làm sao đều phải chờ Sở Quốc xuất thủ trước mới có lý do phát binh. Như vậy đến lúc này một hồi chênh lệch thời gian cũng đủ để cho Sở quân thâm nhập Hàn Quốc phúc địa. Hàn Quốc vốn là tiểu Sở Quốc, xen vào tốc độ quá nhanh. Ở Tần Quốc nhận được tin tức xuất binh trước, cũng đã đánh hạ làm 10 tòa thành trì, đi lên trước nữa không xa, liền muốn đến Tân Trịnh. Sở Quốc một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hạng Yến bình thường đánh đều là khó chơi phi lỗ, cường hãn, 583, Tần Quốc, lần thứ nhất thưởng thức được bắt nạt nhỏ yếu tư vị. Đã có chút nghiện, rõ ràng ở vừa vào Hàn địa thời điểm, Hạng Yến còn giáo dục chính mình tôn nhi Thiếu Vũ không muốn tự cao tự đại. Ở luân phiên thắng lợi về sau, chính mình nhưng mất tích, bắt đầu có chút bành trướng, thậm chí đã quên nguyên bản kế hoạch, muốn một chút miệng nuốt vào Hàn Quốc. Người sống một đời đơn giản danh lợi hai chữ, kiến công lập nghiệp, lưu danh bách thế, mà hắn Hạng Yến nếu như có thể giúp trợ Sở Quốc chiếm đoạt Hàn Quốc, không chỉ là thiên đại công lao, đều danh lưu sử sách. Hậu nhân đàm luận lên hắn Hạng Yến, tất nhiên sẽ đem hắn nâng lên đến Bạch Khởi, Lý Mục bên trên. Dù sao Bạch Khởi Lý Mục mạnh hơn, cũng không có chính thức diệt vong chiếm đoạt một quốc gia. Mà hắn Hạng Yến cũng tại cường đại Tần Quốc phía trước, gần như không tổn hao gì nuốt hết đã từng thất hùng bên trong. Đây chẳng phải là mạnh hơn xa bọn họ. Tổng tới nói, Sở quân trên dưới, từ Hạng Yến đến từng cái Sở quốc binh sĩ, đã có chút mất trí. Tấn công Hàn Quốc chiếm lĩnh mấy tòa thành trì, Sở quốc quân đội thương vong không đủ 100 người. Hạng Yến đã bị cự đại danh lợi hấp dẫn che đậy hai mắt, mà những cái binh sĩ mỗi đánh hạ một tòa thành trì đều có thể cướp bóc một phen. Hơn nữa căn bản không cần liều mạng, những cái thành trì liền phá, quả thực chính là trắng đưa cho bọn họ vô số kim ngân tài bảo cùng nữ nhân. Sở quốc binh sĩ hiện tại công thành liền đồ phòng ngự cũng không mặc, chỉ lấy một món vũ khí biểu tượng một hồi, bên hông toàn bộ đều là vải bố túi áo, vì là chính là thành phá sau lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt nhiều nhất đồ vật. Đương nhiên thảm nhất hay là Hàn Quốc bách tính, bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao trong một đêm bọn họ liền cửa nát nhà tan. Bọn họ hoàn toàn không có cảm giác được nước tồn tại. Nhất là ở biết được bọn họ đại tướng quân ở Sở quốc xâm chiếm thời điểm không những không có tăng phái thủ quân, còn canh gác quân rút đi. Những chuyện lặt vặt kia hạ xuống Hàn Quốc bách tính lại càng là hận thấu quốc gia này cùng người nắm quyền. Tân Trịnh trong thành, Sở quốc đã ở Hàn địa tàn phá bừa bãi, tin tức tự nhiên ép không được. Hàn Vương rốt cục biết được Sở quốc bên kia tình huống. Đối mặt sắp đánh tới Tân Trịnh Sở quốc đại quân, Hàn Vương rốt cục hoảng. Hắn cũng không có thời gian đi xử trí đã từng luôn miệng nói yên tâm Cơ Vô Dạ cùng Hàn Vũ, chỉ cầu Tân quốc viện quân lấy tốc độ nhanh nhất đến đây cứu viện. Vì thế, Hàn Vương trực tiếp bá khí lòng đất một đạo chiếu lệnh. Hàn Quốc sở hữu thành trì, ở gặp phải Tần Quốc quân đội sau lập tức mở ra thành môn, lấy tốc độ nhanh nhất để quân Tần tới rồi trợ giúp. Vì thế, Hàn Vương trực tiếp bá khí lòng đất một đạo chiếu lệnh. Hàn Quốc sở hữu thành trì, ở gặp phải Tần Quốc quân đội sau lập tức mở ra thành môn, lấy tốc độ nhanh nhất để quân Tần tới rồi trợ giúp. Nguyên bản Bạch Thuấn ở biết được Sở quốc quân đội tình hình về sau, là chuẩn bị ở bề ngoài án binh bất động, trên thực tế phái ra một nhánh kỵ binh bộ đội, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Sở Quốc chiếm lĩnh cái kia mấy tòa thành trì, tiến hành đột tập. Hiện tại Hàn Quốc như thế nhiệt tình, đất mời Tần Quốc làm khách, Bạch Thuấn làm sao có thể từ chối đây? Vì vậy án binh bất động bị Bạch Thuấn quả đoán hoán đổi, đổi thành đổi khách làm chủ. Hàn Vương não tàn đến để Hàn Quốc mỗi một tòa thành trì nhìn thấy Tần Quốc quân đội liền mở ra thành môn, loại này vạn năm khó gặp thời cơ. Bạch Thuấn nếu buông tha, này chí lực cơ bản liền cáo biệt xe đạp. Vì vậy, nguyên bản chữ hàng ở biên cảnh chỉ là dùng để hù dọa một chút Hàn Quốc 20 vạn đại quân. Chính thức toàn bộ cử đi tác dụng, chỗ ích lợi gì? Tự nhiên là đi đón quản Hàn Quốc mỗi một tòa thành trì a. Hàn Phi ở biết được cái kia phụ vương làm ra như thế một cái quyết định, nhất thời khóc cười không được. Nhìn từng tòa dễ dàng đã bị thay thủ quân quy về đất Tần Hàn Quốc thành trì, Hàn Phi trong lòng lại càng là bùi ngùi mãi thôi. Như vậy quốc gia cùng quân chủ hắn còn đã từng nghĩ muốn đi cứu vãn, cứu cái búa nhỏ, từ bỏ trị liệu. Ở biết được Tần Quốc viện quân không những không có càng nhanh hơn đất đến, trái lại bởi vì hắn một đạo mệnh lệnh bắt đầu chiếm lĩnh thành trì, không tới cứu viện binh. Hàn Vương ở trên cung điện trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. May là Tần Quốc phái tới sứ giả, nói cho Tần Quốc viện quân vẫn như cũ sẽ đến chiếm lĩnh những cái thành trì, chỉ nhìn Hàn Quốc phòng thủ quá mức bạc nhược, giúp Hàn Quốc canh gác một hồi mà thôi. Lý do này quả thực hãy cùng ta xem lão bà ngươi khát khao giúp ngươi thỏa mãn 1.8 dưới 1 dạng khiến người ta thổ huyết. Nhưng Hàn Vương nhưng lại không thể không tiếp thu, chí ít Tần Quốc viện quân còn biết được, không phải sao? Mà Hạng Yến bên kia biết được Tần Quốc thành tựu, cười mắng to Tần Quốc ngụy quân tử, đồng thời bỏ xuống trong lòng cuối cùng một tia lo lắng. Tần Quốc nếu quyết định mượn cơ hội này chiếm lĩnh Hàn Quốc thành trì, khẳng định như vậy cũng sẽ không đến tấn công hắn. Cuối cùng hẳn là quân Tần cùng sở quân, một cái từ phía Tây, một cái từ phía Đông, từng bước xâm chiếm phân chia hết toàn bộ Hàn Quốc. Bất quá hắn Hạng Yến trước tiên là ra tay, lập tức liền muốn đánh tới Tân Chỉnh, người thắng cuối cùng nhất định là hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.